Chương 765, Bắc Minh Dạ xuất hiện. Lưu ý đến, nói không chừng về sau còn có ban thưởng. Vậy liền làm phiền các ngươi, Trọng Nguyệt nói xong, cùng mọi người hàn huyên một lần, liền rời đi văn phòng. Đi ra phòng làm việc, Trọng Nguyệt nhìn lên bầu trời thở dài một tiếng, 15 năm, Bắc Minh Dạ, ngươi cái này 15 năm qua thế nào tiếp xuống 3 ngày, Nguyệt Hoa trường học toàn diện chuẩn bị chiêu sinh sự tình. Mà Trọng Nguyệt thì là ở tại trong phòng mình chuẩn bị phương thuốc. Cái này cũng là vì để cho luyện dược hội cái kia hai cái lao đầu tiếp xuống một đoạn thời gian đừng tới phiền nàng. Ngày thứ tư, chiêu sinh chính thức bắt đầu. Một ngày này, Trọng Nguyệt một mực tại năm nhất phòng học trong văn phòng đợi, vì liền là những lao sư kia một khi lưu ý đến Bắc Minh Dạ tên về sau, tốt kịp thời nói cho nàng. Chiêu sinh thời gian là một tháng. Trọng Nguyệt chờ nửa tháng đều không có chờ được Bắc Minh Dạ cái tên này xuất hiện, không khỏi có chút bận tâm. Chẳng lẽ Bắc Minh Dạ sẽ không tới học sinh chiêu sinh chỗ ghi danh, bốn cái niên kỷ thoạt nhìn chỉ có 15, 16 người đi tới. Thiếu niên cầm đầu dung mạo vô song, chỉ bất quá toàn thân đều tản ra băng lãnh khí tức. Trước điền đơn một chút, lão sư rút ra một tờ đơn cho thiếu niên thời điểm, cũng bị thiếu niên dung mạo kinh ngạc một chút, bất quá cực kỳ nhanh tựu hồi thần lại, cầm trong tay bảng biểu cho hắn. Bắc Minh Dạ rút đi lão sư trong tay bảng biểu, đạm mạc viết xuống tên mình. Cùng đến từ quốc gia kia, tại quốc gia kia tất cả tin tức. Lấp xong bảng biểu về sau, Bắc Minh Dạ liền đem bảng biểu cho đi lão sư. Bắc Minh quốc tam hoàng tử A lão sư nhìn nhiều thiếu niên một chút, tiếp tục nhìn xuống, khi thấy Bắc Minh Dạ ba chữ kia thời điểm, lão sư phạch một cái đứng lên. Bắc Minh Dạ. Lão sư đọc lên cái tên này thời điểm quá kích động, bởi vì đây là Trọng Nguyệt lão sư muốn bọn họ lưu ý tên, nữ A than ở dê trôi qua. Bọn họ đều không có lưu ý đến, không nghĩ tới bây giờ rốt cục xuất hiện. Thực cái khác chiêu sinh lão sư hô nhau mà lên, giành lấy lão sư kia trong tay bảng biểu nhìn lại. Thực sự là Bắc Minh Dạ A Lưu lão sư, ngươi vận khí cu nở dê quá tốt rồi. Làm sao bọn họ liền không có chiêu sinh đến các ngươi cho ta nhìn xem. Đừng đoạt ta, Tần lão sư, không muốn kéo. Ai nha, tất cả lão sư đều nhìn về Lưu lão sư, ngại nói. Bảng biểu bị chúng ta kéo rách Lưu lão sư, các người đám này hắn đều không biết nên nói như thế nào. Lần nữa rút ra một tờ đơn, lão sư nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, làm phiền ngươi một lần nữa lấp một lần. Bắc Minh Dạ bên người một thiếu niên thấy vậy, hơi nghi hoặc một chút hỏi, vì sao các ngươi sẽ kích động như vậy tam ca lần đầu tiên tới Nguyệt Hoa trường học, có thế đám này lão sư lại giống như là một mực chờ đợi tam ca xuất hiện một dạng, quá quỷ dị. Khu khu. Lưu lão sư ho khan hai tiếng, nhìn xem thiếu niên kia nói ra, bọn họ hóng gió. Trọng Nguyệt lão sư nói qua phải giữ bí mật, bất quá Lưu lão sư nhưng lại tức khắc để cho người ta đi thông chi Trọng Nguyệt. Thẳng đến Bắc Minh Dạ lần nữa điền xong bảng biểu, Trọng Nguyệt đều chưa tư nở dê xuất hiện, Lưu lão sư liền để cho các lão sư khác hỗ trợ, bản thân đi tìm Trọng Nguyệt. Còn chưa tới năm nhất phòng học văn phòng, trước đó đi tìm Trọng Nguyệt người đó liền đi ra. Tìm tơ y Trọng Nguyệt lão sư sao? Lưu lão sư thấy cái kia người đi ra, tức khắc hỏi một câu. Không có. Người kia lắc đầu, Trọng Nguyệt lão sư đi luyện dược hội bên kia, đoán chừng hôm nay là không sẽ tới, không bằng chúng ta đợi chia lớp tốt rồi về sau, đem Bắc Minh Dạ ở tại lớp nói cho Trọng Nguyệt lão sư tốt rồi.